để đến bên mẹ, ướm lên sợi tóc để tóc sáng long lanh. Tôi muốn là ngọn gió để đến ôm mẹ, hôn lên đôi mắt hằn sâu dấu chân chi. Sợi tóc màu mây trắng kể tôi nghe, ngày xưa mẹ truyền cơm qua vách cơm, vượt qua ngàn sông gió mẹ vẫn ung dung. Lòng thủy chung mẹ Việt Nam sáng ngời. Tôi muốn là hạt nắng để đến bên mẹ, ướm lên sợi tóc để tóc sáng long lanh. Tôi muốn là ngọn gió để đến ôm mẹ, hôn lên đôi mắt hằn sâu dấu chân chi. Sợi tóc màu mây trắng kể tôi nghe, ngày xưa mẹ truyền cơm qua vách cơm, vượt qua ngàn sóng gió mẹ vẫn ung dung. Lòng thủy chung mẹ Việt Nam sáng ngời. Sợi tóc màu mây trắng kể tôi nghe, ngày xưa mẹ truyền cơm Việt Nam.